Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Phi Thiên Đại Đạo. Cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ, châu báu đạo tặc, Vương Húc sờ lên cằm của mình. Thứ nhất lần cảm giác được trong phim ảnh mới có đồ vật. Nguyên lai cách mình gần như vậy, bất quá cũng đúng. Chris chia phòng đấu giá văn vật, trước đó đều đảm bảo tại Morgan ngân hàng trong kim khố. Nơi đó danh xưng trên thế giới an toàn nhất địa phương. Muốn ra tay cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, mà hiện tại, phòng đấu giá thuận lợi cử hành. Trình diện phú hào nhân số vượt qua ngàn người, bảo an lực lượng gặp phải to lớn khiêu chiến. Nếu có châu báu đạo tặc nghĩ ra tay trộm lấy văn vật, dưới mắt liền là duy nhất có thể làm được cơ hội. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Mục tiêu của đối phương là cái gì? Là ngài đưa tới thập nhị phúc họa. Có người tại trên chợ đen ra giá cao, nguyện ý hoa 500 triệu USD mua lại. Nghe được Margarita nữ sĩ trả lời, Vương Húc có câu P, không biết có nên nói hay không. Đây là từ chỗ nào tới tiểu mau tặc, thế mà đang có ý đồ xấu với hắn. Thật sự là ông cụ thắt cổ chán sống. Sinh khí qua đi tỉnh táo lại, Vương Húc thay cái góc độ ngẫm lại. Lời giải thích này cũng coi như hợp lý. Lần này đấu giá bên trong có giá trị nhất đồ vật, liền là hắn lấy ra thập nhị phúc họa. Bình quân xuống tới, mỗi bức họa đều tại 100 triệu USD tả hữu. Thập nhị phúc họa cộng lại, phỏng đoán cẩn thận đều muốn vượt qua 1 tỷ USD. Mặc kệ cái này đám người là bị người thuê, vẫn là mình nghĩ ra được phát tài, hắn hoặc tuyệt đối là bị hạ độc thủ trọng điểm. P. Vương Húc đầu tiên là chửi nhỏ một tiếng, sau đó mới nghĩ đến hắn hoặc giao cho đấu giá hội trước đó. Hai bên ký qua cam đoan hiệp định, nếu là đang đấu giá quá trình bên trong, thập nhị phúc họa nhận lấy tổn hại cùng mất đi. Chris chia phòng đấu giá muốn tiến hành đảm bảo đền bù. Lúc đó ký kết bồi thường là nhiều ít. Vương Húc cố gắng suy nghĩ một chút. Tựa như là 2 ức USD. Nghĩ đến nơi này hắn an tâm. Họa mặc dù là hắn, nhưng tại Chris chia trên tay mất đi, tổn thất cũng muốn đặt ở Chris chia trên thân. Hắn một điểm phong hiểm đều không cần gánh. Margarita hữ sĩ, phi thường cảm tạ ngươi giải đáp. Ta đối Chris chia phòng đấu giá vô cùng tin tưởng. Ta họa liền giao cho các ngươi. Biết mình không có tổn thất, Vương Húc liền đứng đấy nói chuyện không đau eo. Margarita còn coi là đây là Vương Húc tín nhiệm, 10 phần thân mật cười cười. Mở miệng nói, chúng ta Chris chia phòng đấu giá có hoàn thiện an toàn bảo hộ cơ chế. Chúng ta oanh, bên này nói còn chưa nói hết, mặt đất liền lay động một cái, còi báo động chói tai tùy theo mà tới. Đứng tại Vương Húc trước mặt Margarita nữ sĩ, trên mặt dáng tươi cười đã cứng ngắc lại, xấu hổ nói ra, xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Theo Margarita nữ sĩ rời đi, ở đây các phú hào cũng đang sôi nổi nghị luận. Một lát về sau, Vương Húc liền phát hiện tại trận thường phục nhóm, top 5 top 3 biến mất tại trong đám người, liền tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Vương Húc bưng chén rượu, nhìn xem đôi trứng cá muối hạ độc thủ tiểu nha đầu. Nói, hân hân, thúc thúc dẫn ngươi đi xem náo nhiệt có được hay không? Tốt, Vương Khả Hân cũng không sợ Vương Húc. Ngược lại cảm thấy cái này thúc thúc rất khốc, nghe được có náo nhiệt có thể nhìn. Tự liền trứng cá muối đều không ăn. Chris chia tổ chức bán đấu giá vị trí là khách sạn. Bảo tạc truyền đến vị trí là bên ngoài, hẳn là khách sạn bên ngoài trên đường phố. Trên đường đi, hai người hướng tiếng nổ truyền đến vị trí đi đến. Có một câu không có một câu tán gẫu. Nguyên lai sớm tại nửa năm trước, Vương Gia Nhạc liền gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, được phái ra ngoài đến Hoa Kỳ tham dự điều về nhiệm vụ. chuyên môn hiệp trợ Hoa Kỳ cảnh sát điều về từ đại lục lén qua tới khách lén qua sông. Cái này một lần gia nhập vào vây bắt châu báu đạo tặc hàng ngũ. Cũng chỉ là vừa lúc mà gặp, Vương Gia Nhạc chủ động yêu cầu gia nhập vào. Về phần tại sao chủ động gia nhập, nguyên nhân rất đơn giản. Cầm tới thiếp mời cảnh sát hình sự quốc tế có thể mang một vị xung làm yểm hộ bạn gái. Vương Gia Nhạc muốn cho nữ nhi mở mang tầm mắt, lúc này mới có trong đại sảnh nhìn thấy một màn kia. Cha ngươi cũng là đủ có thể, liền không sợ đưa ngươi mang tới, ngươi gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Vương Húc nghe xong sự tình trải qua, đối phương Khả Hân dùng kế ly gián, Vương Khả Hân thè lưỡi, bộ dáng 10 phần đáng yêu. Phản bác, cha ta nói, những người này là châu báu đạo tặc, không phải mang theo mặt nạ cầm AK. Đứng tại trên đường cái cùng cảnh sát giao chiến tội phạm. Bọn hắn là đỉnh cấp cao thủ, tới vô ảnh đi vô tung, phát sinh giao chiến khả năng rất nhỏ. Bình thường bên này gây nên phát giác, bên kia liền đã đắc thủ đi. Không phải ba ba mới sẽ không dẫn ta tới đâu. Vương Khả Hân nói rất nhất định. Hiển nhiên cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ đã sớm biết muốn cùng bọn hắn giao thủ là ai. Vương Húc nhịn không được ác ý nghĩ đến, chỉ sợ tại Vương Gia Nhạc trong lòng, hắn đều so những người này nguy hiểm hơn, tối thiểu nhất cái sau sẽ không đánh nữ nhi của hắn chú ý. Bây giờ trở về nhớ tới, tựa như Vương Gia Nhạc vội vàng trước khi rời đi, nhìn hắn ánh mắt liền bao hàm cảnh cáo, phảng phất lại nói cách nữ nhi của ta xa một chút. Phốc, nghĩ đến nơi này, Vương Húc phốc phốc một tiếng liền cười. Nếu để cho nữ nhi này không biết, hắn đã đem tiểu La Lị mang tới. Không biết có thể hay không móc súng đánh chết hắn. Tiên sinh, ngài không thể đi qua. Đứng tại bị phong tỏa trên đường phố, Vương Húc thấy được mấy chiếc bị hất tung ở mặt đất ô tô. Còn có phụ trách duy trì trật tự cảnh sát. Hắn mang theo Vương Khả Hân đứng ở bên ngoài, nghe chung quanh người qua đường tiếng nghị luận, nghe một hồi về sau, đại khái quá trình đã hiểu, áp giải vật phẩm đấu giá đội xe từ Morgan ngân hàng xuất phát. Một đường gió êm sóng lặng đi đấu giá hiện trường, ngay tại tất cả mọi người coi là, hướng phía trước mấy trăm mét liền là tổ chức đấu giá hội cao ốc. Châu báu đạo tặc sẽ không lại trên đường động thủ lúc. Năm chiếc xe áp tải bị chấn động đạn đổ nhào trên mặt đất. Một giây sau, hai bên trên đại lầu, có năm cái ngồi trượt tác người từ trên trời giáng xuống. Tại ngắn ngủi 20 giây bên trong, liền cùng mở đồ hộp đồng dạng, tướng vận chuyển vật phẩm đấu giá xe lửa cắt ra. Từ xe áp tải bị lật tung, đến châu báu đạo tặc xuất thủ, lại đến mở ra xe hàng lấy đi đồ vật. Toàn bộ quá trình hết thảy thời gian sử dụng 6 giây. Đợi đến vài trăm mét bên ngoài, duy trì trật tự cảnh sát xông lên thời điểm, châu báu đạo tặc đã lợi dụng trượt tác bay mất, bắn dây thừng thương, cắt laser khí, rung động đạn, sương mù bom cay, tựa như trước đó tập luyện qua tốc độ xuất thủ, cộng thêm hoàn mỹ phạm án trải qua, tựa như gây án chính là quái tặc kít đồng dạng. Ta còn không có kịp phản ứng bọn hắn liền đi. Có mắt thấy quá trình người đi đường. Hiện trường trực tiếp đồng dạng. Đối hai bên người giảng giải trải qua. Một cái khác cá nhân nghe được về sau. Cũng âm thanh cho cũng mậu gia nhập vào. Nói bổ sung. Các người không có nhìn thấy những người kia xuất thủ. Mấy trăm mét bên ngoài cảnh sát muốn xông lại. Bọn hắn mấy phát bom cay đánh đi ra. Xông tới cảnh sát thì không chịu nổi, mà lại ta chú ý tới. Trong bọn họ có một nữ nhân, một tên trong xe bảo an nhân viên cũng không có bị chấn choáng. Muốn từ trong xe leo ra nổ súng, kết quả nữ nhân kia há mồm phun một cái, bị đâm trúng người lay động một cái liền ngã đi xuống. Dùng tựa như là thổi châm. Thổi châm, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Là Amazon nữ chiến sĩ tới rồi sao? Mặc kệ người chung quanh hình dung tốt bao nhiêu, chạy đến cảnh sát hình sự quốc tế nhóm, cũng sẽ không bỏ mặc bọn này quái tặc rời đi. Tại Vương Húc quan sát dưới, thật nhiều cảnh sát hình sự quốc tế liền xông ra ngoài. Mục tiêu rõ ràng là cách đó không xa cao ốc. Nhà này cao ốc nhìn xem không đáng chú ý, nhưng là có thật nhiều cửa sổ là mở ra. Dựa theo chung quanh người qua đường thuyết pháp, quái tặc liền là từ bên trong bay ra ngoài, gây án về sau lại lợi dụng trượt tác bay trở về. Vương Húc yên lặng tính toán một chút, những này cửa sổ cách xa mặt đất có mười mấy mét. Ở vào đại lâu 4 tầng vị trí, từ trước đó động thủ tình huống đến xem, bọn này quái tặc hiển nhiên nhân số không ít. Giả thiết ngoại trừ động thủ 5 cá nhân bên ngoài, trên lầu còn có người phụ trách tiếp ứng. Rút lui như vậy lui phương án cũng hẳn là đã sớm nghĩ kỹ. Xông đi lên là không thể nào tìm tới người. Khả Hân, cha người có thể muốn vô công mà trở về. Nhóm người này không phải chân nhỏ sắc á. Vương Húc nghe tiểu la lị trên người mùi thơm, mang theo say mê mở miệng nói. Một giây sau, giống như muốn đánh hắn mặt đồng dạng, không tưởng tượng được biến hóa ra hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?